những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 71, cảm giác nói chuyện rất hợp cạ là như thế nào? Góc chuyện audio.com. Quy, cảm giác nói chuyện rất hợp cạ là như thế nào? Source, Weibo dịch, Y Nhia, 1, 3534. Đăng 8, người ta trả lời tin nhắn. Mình lau khô tay, trả lời lại, rồi tiếp tục tắm, người lại trả lời, mình lại lau khô, lại trả lời lại, rồi lại tiếp tục tắm, người lại trả lời, mình lại lau khô, lại trả lời lại, rồi lại tiếp tục tắm, người lại trả lời, mình lại lau khô, lại trả lời lại, rồi lại tiếp tục tắm, người lại trả lời, mình lại lau khô, lại trả lời lại, rồi lại tiếp tục tắm. Người lại trả lời, mình lại lau khô, lại trả lời lại, rồi lại tiếp tục tắm. Người lại trả lời, mình lại lau khô, lại trả lời lại, rồi lại tiếp tục tắm. Người lại trả lời, mình lại lau khô, lại trả lời lại, rồi lại tiếp tục tắm. 2, 3359. Lúc nào trạng thái của đối phương cũng là is typing. Không bao giờ có chuyện mấy phút hay mấy giờ sau mới được trả lời. Kết thúc cuộc nói chuyện, cả hai cùng chúc ngủ ngon không ngừng. Sau đó thực ra vẫn im lặng xem lại chat history, buông điện thoại xuống ngủ mà vẫn cười không ngừng. Cứ như đang yêu vậy. 3, 3189. Nó hiểu bạn đang cười cái gì dù bạn chưa nói. Bạn hiểu nó định nói gì dù nó đã không nói nữa. 4, 2917. Cảm như thể được cởi bra sau khi về tới nhà vậy. 5, 2597. Đi tắm, đi vệ sinh cũng phải nói với nó một tiếng. 6, 2482. Có đôi khi nói chuyện trên mạng thì hợp nhau lắm. Tới lúc gặp nhau ở ngoài chưa chắc nói chuyện đã hợp thế đâu. 7, 2479. Về nhà nghe kể, có hai ông lão, một ông 96 tuổi. Một ông 88 tuổi, sức khỏe vẫn tốt nhưng hơi bị lãng tai rồi. Mấy ngày trước, hai người gặp nhau nói chuyện, những người xung quanh hoàn toàn không hiểu gì. Vì rõ ràng hai ông nói hai chủ đề khác nhau, nhưng hai ông vẫn khăng khăng là mình đang nói cùng một chuyện. Nói suốt cả buổi chiều, đây mới gọi là nói chuyện hợp giờ này. 8, 2302. Nói tạm biệt lúc 10 giờ mà đến 12 giờ vẫn còn thấy đang tám nhảm. 9, 1972. Nghe ý kiến của tao đây. Ừ tao hiểu mà 10, 1774. Như kiểu tôi mà nói cái váy màu vàng trắng thì nó sẽ không cãi đấy là xanh đen. 11, 1780. Con bé kể hết chuyện tình yêu của nó cho mình. Nó thì khóc lóc, mình thì cười bò. 12, 1652. Đi vệ sinh với tao đê. Tiện thể tao kể cho mày cái này. 13, 1447. Người ta hỏi cái gì? Tôi với nó bao giờ cũng trả lời giống nhau. Nó quan tâm tôi vô cùng. Tôi đăng một cái status tâm trạng là ngay lập tức nó inbox hỏi tôi làm sao? Có chuyện gì? Nó luôn ở bên cạnh tôi. 14, 1331, dù sai chính tả bè bét cũng không cần phải xóa đi gửi lại. 15, 1164, còn đang gõ mà bên kia đã gửi lại. 16, 1006, không cần phải vắt óc tìm chủ đề nói chuyện, chỉ cần lấy bừa một chuyện là hai đứa cũng hi hi ha ha cả buổi được. Người kia luôn đoán được câu tiếp theo mình định nói là gì. 17, 950, dù người ta không rep ngay thì cũng không lo lắng, vì chắc chắn người ta sẽ rep. 18, 727, điện thoại còn đầy pin mà vẫn sợ. 19, 710, mình nói nửa câu đầu, nó hiểu ngay nửa câu sau là gì. 20, 699, nói chuyện với bạn thân là mình có thể nói bất kỳ chuyện gì. Nói từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn, nếu không cần về nhà thì hai đứa có thể nằm trên giường nói tới 3, 4 giờ sáng, nói nhiều, nói to tới mức người ngồi bàn bên cạnh nhìn khinh bỉ. Chủ quán mời về sớm, người trên xe bus thì nhắc con gái phải biết rụt rè ý tứ một chút. Giờ hai đứa chỉ gặp nhau mỗi dịp Tết và nghỉ hè. nhưng vẫn rất rất thân nhau. Bạn thân à, tao yêu mày. Cách chương.